Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 2203, chư thiên vạn tộc chi địch. Nhân tộc thánh nhân tấn công huyễn giới tin tức, lập tức kinh động huyễn tộc từ trên xuống dưới, đông đảo huyễn tộc thánh nhân thất kinh, tự nhiên cũng bao quát thủ hộ tại bảo khố chỗ sâu lão quái vật. Đáng chết! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta huyễn giới vị trí vì sao sẽ được nhân tộc thánh nhân phát hiện? Chúng ta lại không được đến nửa điểm tin tức. Ngày bình thường tốn tiền nhiều như vậy qua thu hoạch tình báo. Thời khắc mấu chốt lại chẳng có tác dụng gì có. Tin tức gì đều không được đến. Phế vật, toàn diện đều là phế vật. Một cái huyễn tộc lão quái vật gầm hét lên. Tức giận không thôi. Đến huyễn tộc sở dĩ có thể vô số năm trôi qua bình yên vô sự, cũng là bằng vào huyễn tộc cường đại năng lực tình báo cùng ẩn nặc năng lực. Thường thường đối phương còn không có phát động vây quét, bọn họ liền chạy mất dạng. Nhưng là bây giờ thế mà bọn họ tin tức gì đều không có đạt được, bị nhân tộc thánh nhân giết tới, mới hiểu. Cái này sao có thể không dẫn tới đông đảo huyễn tộc lão quái vật tức giận. Bọn họ hiện tại liên sát ánh sáng những tin tình báo kia đầu lĩnh tâm đều có. Mặc kệ là thế nào tiết lộ. Tóm lại hiện tại nhân tộc dốc toàn bộ lực lượng. Diệt ta huyễn tộc chi tâm người qua đường đều biết. Hiện tại nhân tộc thánh nhân đã phong tỏa toàn bộ huyễn giới không gian. Chung quanh bố trí các loại thần cấm. Phong tỏa thời không, chúng ta căn không có cách nào chạy đi. Đáng chết, toàn thể huyễn tộc thánh nhân nghe lệnh, toàn diện xuất thủ, cùng những này nhân tộc cẩu tạp chủng liều, giết ra một đường máu, để bọn hắn biết rõ nói chúng ta huyễn tộc cũng không phải dễ trêu. Đông đảo huyễn tộc thánh nhân, nộ hát một tiếng, bọn họ tiếp đến lão tổ nhóm mệnh lệnh, mặc kệ là thân ở nơi nào. Đến tột cùng là làm những thứ gì, đều là toàn diện bay ra ngoài huyễn giới. Siêu siêu siêu, trong một chớp mắt, đông đảo huyễn tộc thánh nhân cũng như là ong mật đồng dạng bay ra ngoài. Trên bầu trời che kín lít nha lít nhít huyễn tộc thánh nhân hư ảnh. Dung chuyển hư không, thời gian thoáng sớm một giờ. Trung ương vũ trụ, một chỗ nhân tộc thánh địa, một chỗ rộng lớn vô biên quảng trường. Giờ phút này tụ tập đến từ các đại chủng tộc thánh nhân. Giờ phút này nơi này đang tổ chức thánh nhân ở giữa luận đạo đại hội. Mà nhân tộc rất nhiều lão tổ đang ngồi ở đài cao trên bồ đoàn. Thân thể bên trên tán phát ra vô pháp địch nổi khí tức. Tựa hồ trấn áp thời không, nhượng vô số thánh nhân cũng sinh ra tim đập nhanh. Đây cũng là nhân tộc lão tổ nhóm. Sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong kinh khủng tồn tại, cũng là nhân tộc vẫn đứng tại vũ trụ đỉnh phong chủng tộc cam đoan. Vũ trụ chiến lực mạnh nhất, chống trơn lão quỷ, không sai biệt lắm sao? Lúc này, Tiêu Dao lão tổ mở to mắt, lộ ra một tia hàn mang, hư không chấn động, thần thức vô thanh vô tức truyền ra ngoài, nhưng là chỉ là tại trên đài cao chấn động. Thánh nhân khác không thể nhận ra cảm giác đến bất kỳ thanh âm gì. Không sai biệt lắm, nhân tộc thánh nhân, vẫn còn có thánh nhân cũng tụ tập đến không sai biệt lắm. Miễn cho đêm dài lắm mộng, nhượng huyễn tộc đám kia nhị ngũ tử chạy trốn, vẫn là tranh thủ thời gian động thủ đi. Nói chuyện là một cái hôi bào lão giả, hắn cõng ở sau lưng một cái xích sắc hồ lô, gương mặt đỏ bừng. Tựa hồ uống say, người này chính là trống trơn lão tổ, nắm giữ thời không chi thuật trí cường giả. Bắc Minh tiểu quỷ, đây là chúng ta nhân tộc thật lâu chưa từng xảy ra một lần chiến tranh. Sẽ cùng huyễn tộc thánh nhân, thậm chí cùng thâm uyên yêu ma nhóm chém giết. Cái này sẽ là cùng thâm uyên tiến hành chiến tranh một lần diễn tập. Lần này các ngươi mới là chủ lực, chúng ta ở bên cạnh quan sát. Có cái gì lòng tin? Tiêu Dao lão tổ mỉm cười, nhìn lấy đứng bên cạnh một bóng người, Người này thình lình chính là Hạ Bình sư phụ, Bắc Minh lão tổ. Hắn tại đông đảo nhân tộc lão tổ trước mặt xác thực cũng chỉ là tiểu bối. Bất quá hắn thực lực thình lình cùng đông đảo nhân tộc lão tổ bình khởi bình tọa. Yên tâm, không có một cái nào huyễn tộc thánh nhân có thể sống rời đi. Sẽ bị ta toàn bộ chém chết. Bắc Minh lão tổ thản nhiên nói, sờ sờ bên hông mình một thanh bảo kiếm. Vậy là tốt rồi, vậy thì bắt đầu đi. Trống trơn lão tổ nhẹ nhàng điểm một cái, oanh một chút, toàn bộ quảng trường hư không xuất hiện một từng cơn sóng gợn. Hư không chấn động, nhất thời một tòa cự đại khủng bố kết giới bao phủ xuống. Phong tỏa cái này mảnh thời không? Cái gì? Đông đảo thánh nhân cũng chấn kinh, nhịn không được đứng lên. Bọn họ cảm giác được chỗ này quảng trường đã trở thành một cái tuyệt đối thời không lồng giam. Không dùng được bất kỳ lực lượng nào đều không thể đi ra ngoài. Một số ngoại tộc thánh nhân càng là có chút kinh hoàng. Lấy vì nhân tộc thánh nhân lựa chọn đối bọn hắn động thủ. Lần này luận đạo đại hội là một lần bảy dập. Mục đích cũng là muốn đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Bất quá một số cổ lão thánh nhân lại hết sức chấn định. Bọn họ biết nếu như nhân tộc thánh nhân muốn giết chết bọn hắn, căn không cần dùng những này tiểu thủ đoạn, trực tiếp đè chết chính là, mà lại tại luận đạo đại hội giết người. Hiển nhiên hội đối nhân tộc danh tiếng bất lợi, sẽ khiến những chủng tộc khác thảo phạt. Thấy thế nào nhân tộc đều không có làm ra những này coi trời bằng vung lý do. Chư vị, đừng lo lắng, lúc này, Tiêu Dao lão tổ đứng ra, lần này phong tỏa thời không? Cũng chỉ là vì phong tỏa tin tức, không nhượng hành động lần này có bất cứ cơ hội nào tiết lộ ra ngoài. Chư vị an tâm chớ vội, tại cái này thời không phong tỏa phía dưới, bất kỳ tin tức gì đều không thể truyền ra ngoài, như là ngăn cách. Tiêu Dao lão tổ, các ngươi làm ra tình cảnh lớn như vậy, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nhất tôn cổ lão yêu tộc thánh nhân mở miệng dò hỏi. Chúng ta cũng chỉ có một mục đích, cái kia chính là diệt huyễn tộc. Tiêu Dao lão tổ thản nhiên nói. Cái gì? Diệt huyễn tộc? Chẳng lẽ nhân tộc biết được huyễn tộc vị trí? Khẳng định là biết, bằng không sẽ không làm tình cảnh lớn như vậy. Không nghĩ tới huyễn tộc đào vong thời gian dài như vậy, vẫn là bị nhân tộc tìm tới. Bất quá huyễn tộc đến tột cùng là tại làm sao đắc tội với người tộc, thế mà lao sư động chúng như thế, thậm chí vì chuyện này còn tổ chức một cái luận đạo đại hội. Giấu giếm, đông đảo thánh nhân nghị luận ầm ĩ. Ta biết các ngươi những này thánh nhân bên trong, khả năng có cùng huyễn tộc thánh nhân có giao tình, cũng có thể là thân thể cũng là huyễn tộc thánh nhân biến hóa ra đến. Thậm chí còn có đồng tình bọn họ, nhưng là cái này đều không quan hệ quan trọng. Tiêu Dao lão tổ con mắt lộ ra một tia hàn mang. Lão phu hy vọng đợi chút nữa tiến công huyễn giới thời điểm, các ngươi nguyện ý xuất thủ có thể xuất thủ, không nguyện ý xuất thủ có thể đứng ở một bên xem kịch. Bởi vì lần này tiến công kế hoạch việc quan hệ trọng yếu, huyễn tộc cấu kết Thâm Uyên yêu ma, bị Thâm Uyên hủ hóa, đây là cần muốn tiêu diệt cửu tộc trọng tội. Ai dám vào lúc này quấy rối, người đó là chư thiên vạn tộc chi địch, dù cho chạy trốn tới Thâm Uyên cuối cùng đều phải chết. 31 tiểu đổi mới nhanh trên người hắn tràn ngập khủng bố sát ý, trải rộng quảng trường mỗi một góc, nhượng vô số thánh nhân khắp cả người phát lạnh. Đáng chết, huyễn tộc cấu kết Thâm Uyên, trở thành Thâm Uyên chó săn. Thật giả, nhân tộc có chứng cứ sao? Khẳng định có chứng cứ, bằng không làm sao lại lao sư động chúng như thế? Nếu như là lời như vậy huyễn tộc thật sự là chết chưa hết tội, người nào cũng không thể cứu đến bọn hắn, lại dám cùng Thâm Uyên cấu kết, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Giết chết mấy chục lượt đều không đủ tiếc. Yên tâm, Tiêu Dao lão tổ, hành động lần này coi như chúng ta một phần. Lại dám vi phạm vạn tộc công ước, cùng Thâm Uyên yêu ma làm bạn. Đây là vũ trụ chi địch, nhất định phải xử tử. Đông đảo ngoại tộc thánh nhân sát khí đằng đằng. Nếu như là sự tình khác lời nói, có lẽ cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Nhưng là huyễn tộc thế mà dám can đảm cấu kết Thâm Uyên. Cái này không được, bất luận chủng tộc nào cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chuyện này. Đây là chư thiên vạn tộc sinh tử tồn vong sự tình. Dù cho có sinh tử đại thù đỉnh phong chủng tộc cũng lại bởi vì dạng này cùng bắt tay hợp tác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.